Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mới một ngày. Tại châm màu trắng cột khói mời chào lang thang thú nhân đồng thời. Hồ Diện Nhân Quách cũng phụng Lam Ấu Long Minh Tinh tiến về bái phỏng trong trí nhớ mấy cái kia. Cỡ nhỏ bộ lạc, bất quá đáng tiếc là... Trừ một cái cực kỳ bí ẩn chỉ còn lại mười mấy nhân khẩu địa tinh bộ lạc bên ngoài. Còn lại đều đã mất đi tung tích. Không biết là di chuyển vẫn là diệt tuyệt tại cái này tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn. Bất quá có mười mấy địa tinh cũng tốt. Lại thêm màu trắng cột khói hấp dẫn mà đến lang thang thú nhân. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu đã là đạt đến 70 nhiều. Mà người này khẩu còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Đầy đủ nhân lực là lãnh địa đại phát triển cơ sở. Cứ việc nhân số tăng vọt làm cho tổ rồng thôn xóm đồ ăn cũng tiến vào trình độ nhất định khẩn. Trương, nhưng cùng lúc tại đầy đủ nhân thủ phía dưới. Tổ rồng trong bộ lạc lão các thú nhân tổ chức đội ngũ tiến vào lãnh địa trong phạm vi 10 dặm đi. Săn những cái kia đói khát nguy hiểm hung mãnh kẻ săn mồi. Tại bảo vệ tổ rồng bộ lạc an toàn đồng thời, cũng ở một mức độ nào đó cũng gia tăng bộ lạc đồ ăn thu nhập. Mà trước đó, Austin đã là tinh tế điều tra qua tổ rồng lãnh địa chung quanh địa vực. Xác định cũng không có quá mức nguy hiểm ma thú. Lấy trải qua qua máu tươi thử thách thú nhân quân trận chiến lực. Rảo sát chỉ là dã thú. Không đáng giá nhắc tới, hết thảy, đều tại đều đâu vào đấy tiến hành, huấn luyện quân sự, đốn cây khai hoang, đốt than củi, bắt cá, xây phòng các loại làm việc thành tổ rồng bộ lạc các thú nhân mỗi ngày phải bận rộn làm việc. Nếu như là thú nhân khác bộ lạc, khoảng thời gian này trừ phi là đồ ăn hao hết là sẽ không đi ra ngoại giới. Một chút thú nhân tộc càng là cả ngày đều tại mùa đông lấy giảm bớt nhiệt lượng thất lạc. Toàn bộ lạc trụ sở trên cơ bản hoàn toàn yên tĩnh. Bị tuyết lớn vùi lấp hoạt động vết tích. Lặng yên không một tiếng động. Nhưng tổ rồng bộ lạc khác biệt. Dù sao có thể trước kia thế chi thức thủ đoạn thu hoạch được đầy đủ đồ ăn. Austin tự nhiên sẽ không để cho các thú nhân lãng phí thời gian. Những cái kia có thể tại lạnh mùa đông hoàn thành sự tình liền tận lực tại lạnh đông trong lúc đó. Bên trong hoàn thành, làm tốt ngày mai khai hoang làm ruộng đại nghiệp mà chuẩn bị. Cho dù là tại loại này lạnh mùa đông bên trong, các thú nhân cũng bận rộn một mảnh. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc bốn phía hiện đầy các thú nhân hoạt động vết tích. Mà các thú nhân đối với mấy cái này nặng nề làm việc cũng không chán ghét. Thậm chí hưởng thụ tại băng thiên thời tiết bên trong vận động suốt mồ hôi quá trình. Cho dù ở băng thiên tuyết địa cũng ngăn cản không được các thú nhân nhiệt tình. Một chút cần hiệp đồng hợp lực vận chuyển đầu gỗ thời điểm. Một đám thú nhân thậm chí hát lên mộc mạc mà to rõ tiếng ca. Ngày qua ngày, chiều sinh chiều rơi, tút tút, sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên. To rõ còi huýt chính là vang vọng bầu trời. Toàn bộ tổ rồng thôn xóm chính là tại thời khắc này thanh tỉnh lại. Cái còi là dùng một chủng loại giống như cây trúc thông tâm quản thực vật chế tạo. Cắt thành một đoạn, phương tại miệng dùng sức thổi, liền có thể phát ra cường lực còi huýt. Cái này cùng Austin kiếp trước trúc tiêu phi thường giống. Thế là liền bị Lam Ấu Long đem ra cho thú nhân các huấn luyện viên tiếng còi hiệu lệnh vật. Nghe được còi huýt, mông tơ từ trong mộng bừng tỉnh, không còn là băng lãnh tuyết ồ, bụng cũng không còn là bụng đói kêu vang. Hết thảy thoáng như trong mộng, ngoài phòng còi huýt gấp rút vang lên, hắn có chút không thôi rời đi ấm áp rơm rạ ổ. Cho dù trong mắt còn có buồn ngủ. Nhưng thân thể vẫn là tại bản năng thúc đẩy phía dưới cấp tốc đi ra khỏi phòng cửa chính. Cùng một gian phòng bên trong các thú nhân cũng tỉnh lại. Mặc dù tại hắn nhóm trong trí nhớ có rất ít thú nhân sẽ tại lạnh mùa đông bên trong sớm như vậy. Liền rời giường, dĩ vãng lạnh mùa đông đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh sinh hoạt. nhưng là tại cái này tổ rồng bộ lạc đủ loại cổ quái quy củ phía dưới. Bọn hắn cũng không dám phản kháng, cũng không muốn phản kháng, bởi vì đến trễ người sẽ không có làm trời một trận đồ ăn. Đồ ăn, đối với những này trước đây không lâu mới đói khổ lạnh lẽo lang thang thú nhân mà nói, quả thực so mệnh còn trọng yếu hơn. Vì đồ ăn, đối kháng chỉ là thiên tính, lại là cực kỳ đơn giản. Mông tơ theo dòng người như ong vỡ tổ đi ra bên ngoài. Gió lạnh thổi, nhịn không được dùng mình một cái. Còn sót lại buồn ngủ liền đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đến phòng trước rãnh nước bên cạnh. Cầm lấy cây trúc làm cái chén muôi lên tiệm cơm A-di nấu điểm tâm lúc thuận tiện chuẩn bị xong nước. Ấm chính là bắt đầu đánh răng rửa mặt. Băng thiên tuyết địa, nước ở bên ngoài đều kết thành băng. Bởi vì đánh răng rửa mặt nước đều muốn sớm nấu ấm tan ra. Nhưng nước ấm tại loại khí trời này bên trong cũng rất nhanh trở nên lạnh. Cửa vào khang bên trong, băng lãnh thấu xương. Rửa mặt dùng chính là một chủng loại giống như liễu mộc đồng dạng đồ vật. Đũa kích cỡ tương đương, một chỗ khác cắn thành bột phấn, cùng nước ấm ngay tại hàm răng ở giữa không ngừng giặt rửa. Cái này rửa mặt cũng là tổ rồng bộ lạc quái quy củ một trong, và giải quyết bài tiết vấn đề đồng dạng muốn bốc lên gió lạnh đến chuyên môn trong nhà vệ sinh tập. Chung giải quyết đồng dạng. Mông tơ không chỉ một lần nhổ nước bọt, cái này căn bản là Austin đại nhân nhàn rỗi không chuyện gì làm lấy ra tra tấn bọn hắn đồ vật. Chỉ bất quá nhổ nước bọt quỷ nhổ nước bọt, nhưng trong nội tâm đối với cứu vớt tính mạng hắn Lam Ấu Long lãnh chúa vẫn là vô cùng tôn kính. Huống chi bọn hắn còn cứu vớt muội muội của hắn Ai Sa mệnh. Nếu như có thể, mông tơ thậm chí có thể dùng mệnh để báo đáp Austin đại nhân ân tình. Ngẫm lại lúc trước ngã xuống thời điểm, còn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới còn có lại lần nữa tỉnh lại một ngày. Mà tỉnh lại sau giấc ngủ đời sau, liền phát hiện ngủ ở ấm áp rơm rạ lên. Ở tại ấm áp phòng, trên bàn đồ ăn tản ra mê người mùi thơm, hắn lần nữa sống lại, mà muội muội cũng tại đầy đủ dinh dưỡng phía dưới gắng vượt qua, cuối cùng khôi phục khỏe mạnh. Mông tơ ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, không quản tương lai cái này tổ rồng bộ lạc đối với mình như thế nào, hắn đều quyết định đem mạng của mình bán cho đối phương. Nhớ tới muội muội Ai Sa, mông tơ ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại. Bọn hắn những này mới gia nhập thú nhân là nam nữ, mặc dù là huấn luyện chung, nhưng làm việc nội dung lại cũng không giống nhau. Dù sao cho dù là thú nhân, giữa nam nữ cũng là có khác biệt. Nhất là mông tơ cùng Ai Sa những này vị thành niên thú nhân, bọn hắn chỗ ở là nam nữ tiến hành tách ra, lúc huấn luyện mới cùng một chỗ về đơn vị huấn luyện. Lúc này hắn nhìn thấy muội muội Ai Sa đang cầy răng sau khi đang cùng một cái cẩu đầu nhân nữ hài cười cười nói nói. Cái kia cẩu đầu nhân nữ hài mông tơ nhận biết, giống như gọi là Nina cái gì. Đối với muội muội có thể giao đến bằng hữu, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện, thấy muội muội không có việc gì, mông tơ chính là cấp tốc rửa mặt hoàn tất, dùng nước xóa đi một cái mặt, đem ống trúc trả về chỗ cũ, cấp tốc đi đến thôn xóm trên đất trống. Đứng ở mình đội ngũ vị trí bên trên, còn lại thú nhân cũng là nhanh chóng rửa mặt hoàn tất. Tại còi huýt kết thúc tiến lên vào đội ngũ, nghiêm, phía bên phải làm chuẩn, phía bên trái nhìn, đếm số, cầm đầu ăn nói có ý tứ địa tinh ủng ục huấn luyện viên ngừng cái còi. Liên tiếp cao giọng hạ lệnh, toàn bộ đội ngũ chính là cấp tốc chỉnh huấn làm chuẩn. Hình thành một cái chỉnh tề đội ngũ, sau đó liệt xong đội bọn hắn, liền muốn tham gia chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm đời sau lại ăn bữa sáng, tiếp xuống một ngày mới chính là bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,